Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 407. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vậy, mỗi ngày cô vẫn có thể lấy ít nhất 13 phần công điểm, khiến người trong thôn gọi cô là kẻ lập dị nhiếu. So sánh với cô, mỗi người sẽ tức chết. Lúc cô liều mạng làm việc thì có thể lấy được 15 phần công điểm, thế nhưng lúc Sở Thấm làm việc nhàn nhã vẫn giữ được thành tích lấy 13 phần công điểm, điều này thật sự khiến người ta ganh tị. Trạng vạng, ánh nắng chiều tà đẹp như tơ lụa, để lại một khung cảnh mỹ lệ ở phía chân trời. Sở Thấm tan làm về nhà, đúng lúc gặp được ba thanh niên trí thức đi từ phía cửa thôn trở về. Đội trưởng Hàn cho bọn họ nghỉ ngơi 2 ngày để sắp xếp hành lý và mua sắm đồ dùng cần thiết. Nhìn dáng vẻ này chắc là hôm nay mấy thanh niên trí thức này đã đi lên huyện, bởi vì Sở Thấm nhìn thấy Giang Nhiễm đang xách một cái túi. Sở Thấm nhìn bọn họ một lần rồi rời đi, trong nhà cô có món xương kho, cô phải nhanh về ăn. Lũ này Giang Nhiễm cũng không biết bản thân vừa gặp người bạn mà ông nội mình từng nhắc đến, cô ấy đang tự hỏi xem có nên chủ động đi tìm Sở Thấm hay không. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đến đây, vẫn chưa hỏi thăm xem Sở Thấm là ai và nhà ở đâu. Từ từ hỏi thăm sau vậy, Giang Nhiễm thầm nghĩ như thế. Hàng ngày, khoảnh khắc Sở Thấm thích nhất chính là lúc về đến nhà. Lý do rất đơn giản, bởi vì đó là thời điểm cách xa giờ làm việc của ngày hôm sau nhất. Khi cô đi nhà ăn lấy cơm thì gặp được hai thanh niên trí thức vừa trở về từ thôn Tịnh Thủy và ba thanh niên trí thức mới tới đến lấy cơm. Sở Thấm gật đầu chào hỏi hai người thanh niên trí thức cũ, cô và bọn họ xem như có quen biết. Thỉnh thoảng lúc đọc sách có chỗ nào không hiểu, cô sẽ tìm hai người thanh niên trí thức cũ này nhờ giải thích. Nữ thanh niên trí thức cũ Nguyễn Bạch Vi nhìn theo bóng lưng Sở Thấm rời đi rồi ra hiệu với Giang Nhiễm. Cô ấy nói. Không phải cô hỏi tôi ai là Sở Thấm sao? Cô ấy chính là Sở Thấm, cũng là nhân vật nổi tiếng trong thôn. Giang Nhiễm giật mình nhìn chằm chằm bóng lưng Sở Thấm rời khỏi nhà ăn. Thì ra là cô ấy. Sở Thấm bưng hộp cơm về nhà. Khẩu phần ăn hôm nay hơi sơ sài, bao gồm cơm độn rau dại ăn kèm cà tím xào đậu que. Sở Thấm đưa hết thức ăn kèm cho Tiểu Bạch, cô còn cho nó thêm một miếng thịt đã nấu chín nhưng không có nước sốt. Ăn đi, thấy Tiểu Bạch ăn ngon lành, tâm trạng Sở Thấm dần tốt hơn. Cô bới một bát cơm độn khoai lang đầy vung rồi ăn kèm với rau xào và xương kho, trông cô ăn còn ngon hơn Tiểu Bạch. Phần xương dùng để nấu món xương kho là xương ống của lợn. Còn nước sốt là sốt đậu nành do dì cả của cô cho. Dì cả Dương là một người biết nấu ăn, tay nghề của bà ấy rất cao, ngay cả làm nước sốt cũng rất giỏi. Nước sốt do bà ấy làm rất thơm mà không bị mặn. Khi nấu xương kho, Sở Thấm chỉ cần mua 2 muỗng nước sốt lớn là có thể làm cho hương vị của món xương kho tăng lên một cấp. Bấy giờ thịt đã được ninh nhừ, chỉ cần cắn nhẹ là có thể dễ dàng tách thịt ra. Thịt thơm ngào ngạt kết hợp với nước sốt đậm già tạo nên hương bình tuyệt vời. Sở Thấm cứ ăn một ngụm thịt rồi một ngụm co quy em liếc ngấy thì gấp một ít rau xào hoặc vài miếng củ cải cay ăn kèm. Nước sốt trên thịt thấm xuống cơm trong bát, áo xung quanh cơm làm cơm cũng thơm mùi nước sốt. Sở Thấm rất thích trộn nước sốt vào cơm, cô bưng bát lên và mấy cái là ăn hết bát cơm, cô đặt bát xuống cay. Cạch, bữa ăn này thật sự làm cô thỏa mãn. Nhưng chưa xong đâu, trong ống xương còn có tủy, đây mới là tinh hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thấm thấm hút phần tủy xương thơm ngào ngạt ra, nếu cái nào không hút ra được thì cô sẽ dùng đùa cạy ra. Ngon quá, Sở Thấm chép miệng, đôi môi bóng nhẫy, cô thở dài thỏa mãn. Hôm nay nhóm thanh niên trí thức bới cơm mang về chỗ ở của mình ăn. Ban đầu hai thanh niên trí thức cũng muốn ăn cơm ở trong nơi ở của mình. Nhưng khi đó cả khu nhà của thanh niên trí thức chỉ có 2 người bọn họ nên không tiện lắm. Bây giờ có thêm 3 người, có thể tập trung ăn cùng nhau tất nhiên là tốt. Giang Nhiễm vừa ăn cơm vừa hỏi thăm Nguyễn Bạch Vi về Sở Thấm, cô ấy rất tò mò với nhân vật nổi tiếng này. Nguyễn Bạch Vi cũng không biết nên miêu tả thế nào, cô ấy suy nghĩ vài giây rồi nói. Thật ra cô sống ở đây một khoảng thời gian thì sẽ hiểu, cô ấy là một người thích yên tĩnh, ít giao tiếp với người khác. Tuy Sở Thấm ít trò chuyện với người trong thôn nhưng đề tài về cô thường xuyên xuất hiện. Việc Sở Thấm đánh bại 2 tên trộm, trở thành người dũng cảm nhất thôn hay việc cô đạt được 15 phần công điểm, lập nên kỷ lục mới đều là đề tài thường xuyên được nhắc đến. Giang Nhiễm gật đầu, Thầm nghĩ bản thân không nên tùy tiện tìm đến tận nhà thì hơn, bởi vì Sở Thấm là người thích yên tĩnh. Cách chương.